Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 261, người phạm quy A. Lửa cháy mạnh phun ở trên tấm thuẫn phát sinh một hồi suy vang. Thần long lần này phụt lên không chỉ có năng lượng thương tổn. Đồng dạng có vật để ý thương tổn. Adamantium cái khiên ngăn cản được rất cật lực. Thần long tò mò nhìn thoáng qua cái này cái khiên. Không hề ma lực ba động. Rõ ràng không phải ma pháp trang bị. Hắn không nghĩ ra thế gian lại có chịu nhiệt độ cao như vậy kim loại. Giao thủ hai chiêu. Đây gì cũng biết chính mình xa xa không phải là đối thủ. Con này 300 năm thần long chợt không được. Nàng phóng hạ lo lắng. Bàn tay cuốn. Ngọc thủ vung lên. Một đạo ngân tuyến thoáng chốc bắn nhanh ra như điện, trực kích thần long con mắt. Thần long vội vàng không kịp chuẩn bị, cộng thêm vẫn còn ở duy trì phun lửa trạng thái, thân thể có chút cứng còng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Daisy sẽ có loại phương thức công kích này. Iron Fist tuyển chọn, võ giả khiêu chiến, người cái này phạm quy phạm được cũng quá nghiêm trọng a. Nguyên tử cắt kim loại hiệu quả vẫn như cũ sắc bén. Năng lượng lợi hại không gì sánh được. Giống như là dùng đao nhọn cắt bơ. Thần long bên ngoài thân na nhàn nhạt phòng ngự cháo một kích liền phá. Sau đó là thần long mí mắt. Thủy tinh thể cùng trong mắt. Cắt kim loại xạ tuyến cuối cùng đánh xuyên vòi nước. Cũng ở đây di dưới thao túng. Lại hướng phía bên phải cắt ngang. Rạch ra long chủy, xạ tuyến năng lượng cuối cùng tiêu hao hết tất, thần long một con mắt hư không tiêu thất tìm không thấy. Từ viền mắt khi đến ngạc tức thì bị cắt ra một cái lớn lỗ thủng. Màu xanh nhạt long huyết rơi đầy đất, gào thét vang vọng hang, chấn đắc Daisy dưới chân địa mặt một hồi loạn chiến. Nếu như thần long là một bình thường sinh vật, lần này là có thể làm cho hắn trọng thương ngã gục. Đáng tiếc hàng này là một nửa ma pháp sinh vật, trong cơ thể có năng lực số lượng là có thể tiến hành chữa trị. Không ngừng có từng điểm ánh huỳnh quang từ trong thân thể bay ra. Chữa trị bị cắt kim loại phân giải hết thân thể. Daisy tự tay ném ra lasso óp chút, tha hai vòng trói lại thần long cổ. Sau đó dùng sức chân khí đi xuống cường kéo. Thần long đầu người vừa mới chữa trị một tầng biểu bì. Yếu đuối bất kham tới cực điểm. Chữa trị tiến trình bị cắt đứt. Huyết dịch bốn phương tám hướng bắn tung tóe một mảnh. Người một cái người phàm cũng muốn cùng lão phu tương đối lực lượng sao? Thần long hiện tại rất tức giận. Hắn bị đánh đau. Daisy căn bản không lời nói nhảm. Nàng một mực tìm kiếm trong lòng đất nham thạch nóng chảy gì gì đó. Tựa như trước đối phương Blonsky như vậy, đáng tiếc Côn Lôn chỉ là một ngọn núi chuyển qua vị diện khác. Núi này thể tuyệt không khoa học mà phiêu phù ở trong hư không. Trên sờ không được thiên, dưới không với tới mà, nàng tỉ mỉ tìm nửa ngày. Nơi này nham thạch nóng chảy gần như không có, coi như chen ra ngoài cũng không dùng, không có vật lý lực đánh vào. Chút lửa kia diễm còn chưa đủ cho thần long rửa mặt đâu. Lasso óp chút trói lại thần long miệng. Phòng ngừa hàng này phun lửa. Daisy một tay cầm lấy sáo tác. Một tay cầm bảo kiếm. Hướng về phía thần long đầu người điên cuồng công kích. Trên lý thuyết nói công kích địa phương nào đều được. Thế nhưng Daisy cảm thấy công kích đầu người bao nhiêu có thể có điểm bạo kích a. Nàng cũng không biết phỏng đoán của mình đúng hay không. Cầm bảo kiếm hướng về phía vòi nước bên trái một kiếm lại một kiếm mà chém mạnh. Tiểu cô nương, như người vậy có điểm phạm quy a. Chúng ta là Iron Fist tuyển chọn a. Thần long miệng bị trói lại. Thế nhưng tinh thần lực trò chuyện không làm khó được loại sinh vật này. Xin lỗi, xin lỗi. Trở về ta nhất định luyện thật giỏi quyền. Lần này coi như xong đi. Nàng tìm được thần long một sơ hở. Một kiếm ghim vào cổ. Adamantium sắc bén không thể đỡ. cho dù là ma pháp sinh vật cũng chính là vỏ ngoài thoáng đưa đến trở ngại tác dụng. Sau đó tiến quân thần tốc, một kiếm ghim vào nửa thước, huyết dịch văng nàng vẻ mặt, ngươi có thể không chiến sao? Thần long một chảo chụp được, Daisy từ mặt bên cuồn cuộn, có chút chật vật tránh thoát đánh ra. Cái gì? Một bên chiến đấu một bên tại tâm linh kênh nói chuyện phiếm. Đối với nàng tinh thần lực yêu cầu có chút cao, nàng không có nghe rõ, coi như ngươi đáp ứng rồi. Thần long ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, hắn hai chân đạp đất, toàn thân dùng sức, chợt đứng lên, cánh dùng sức phát, hướng về phía nham bích liền xông tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hàng bị hắn xô ra một cái động lớn, toái thạch bay tán loạn. Daisy lại càng hoảng sợ, người này không tuân quy củ a. Iron Fist khiêu chiến lúc thần long không cho phép phi hành. Bình thường võ giả cũng không có năng lực phi hành. Thần long bay đến bầu trời đối với phía dưới điên cuồng phun lửa. Dạng gì võ thuật tông sư cũng phải quỵ. Có thể Daisy cũng không cách nào nói sao. Nàng phạm quy phía trước, thần long phạm quy ở phía sau. Ai cũng đừng nói người nào. Thần long thật lâu không hề rời đi cái kia phá nham động. Bây giờ vừa lúc dùng một cái không tuân quy củ ra hỏa làm mượn cớ. Bay ra ngoài nhìn, hắn xông phá na phảng phất có thể ngăn cản bom nguyên tử hang. Sau đó liên tục phá vỡ ba đạo sơn thể. Ở toàn bộ Côn Lôn đều rơi vào bị chấn động cả người vòng quanh hồng quang. Một đầu chạy ra khỏi Thánh Sơn. Hắn như ngựa hoang mất cương giống nhau vui sướng. Cái này coi như khổ luôn luôn không lấy lực lượng sở trường Daisy đồng học. Nguyên bản nàng muốn chính mình đi ra ngoài. Có thể thần long lực lượng quá lớn. Toàn bộ hang đều bị mãnh liệt va chạm. Mỗi ngày nghiên cứu cơ học. Daisy chỉ nhìn liếc mắt cũng biết cái này động muốn sập. 5 năm sau Danny đồng học sợ rằng cần phải đi không che đậy cuộc thi. Tổ chim bị phá cảnh có hết trứng, nếu như nàng không muốn bị chôn ở trong sơn động, chỉ có thể theo thần long xông ra ngoài, nàng vạn bất đắc dĩ, giống như rất nhiều dũng giả như vậy. Thanh trường kiếm cắm ở long trên cổ, tự mình rót treo theo thần long ra bên ngoài phi, thần long chính là muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hắn kỳ thực có thể một cái tát đem Daisy đánh tiếp. Thế nhưng có Daisy tại hắn thực tập này chỉ có hợp quy tắc. Người khiêu chiến cũng bị mất. Chính hắn bay ra ngoài coi là chuyện gì xảy ra a? Hắn lựa chọn không nhìn. Một lòng một dạ ra bên ngoài phi. Daisy cũng không có da rồng. Thỉnh thoảng có to bằng cái thớt toái thạch hướng nàng đập tới. Vì không ở thần long trên người ngã xuống. Nàng chỉ có thể không ngừng né tránh mượn tiền tránh né toái thạch. Có thể trốn tránh luôn luôn cực hạn. Nàng không phải sát vách Batman. Không phải cái loại này đem né tránh thuộc tính đống đến đầy nhân vật. Thỉnh thoảng có toái thạch nện ở trên người. Toái thạch góc độ xảo quyệt. Tốc độ cũng không chậm. Trong đó có một tảng đá lớn xông tới mặt. Né tránh không kịp nàng bị đập ở trên mặt. Đau đến nàng. Ai u. Một tiếng. Cao gầy mũi tránh được một kiếp. Thế nhưng lần này đập trúng tuyến lệ, cộng thêm hang bụi bặm nhiều lắm, nước mắt của nàng không tự chủ được liền chảy ra. Giới bên ngoài xem náo nhiệt tôn giả cùng thiên lôi vừa lúc thấy một màn này. Hai người nhãn thần vô cùng tốt, hơn 1000 mét trên cao, vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Thần long xem ra là sinh khí, tôn giả có phán đoán, thiên lôi gật đầu ứng hòa. Đúng vậy. Như vậy kiên cường cô nương đều bị đánh khóc. Thần long lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Lần kế Iron Fist tuyển chọn tốt nhất không nên khoảng cách thời gian dài như vậy. Bọn họ ở phía dưới nói mát. Côn Lôn người thường cũng nhìn thấy trên bầu trời thần long. Bất quá khoảng cách quá xa. Người thường chỉ có thể nhìn được một điểm đen. Cái gì? Daisy ở đâu? Xin lỗi. Bọn họ nhãn thần không tốt, nhìn không thấy, thần long mấy trăm năm không hề rời đi hang, bây giờ một lần nữa trở lại bầu trời, miễn bàn nhiều vui sướng. Bất quá hắn tốt xấu nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, xa xa hướng về phía Daisy lại là một ngụm lửa cháy mạnh. Lao ra sơn thể, Daisy cũng thoát khỏi cái kia treo nhóm trạng thái. Côn Lôn dẫn lực cùng ngoại giới có điểm phân biệt, nhưng không có khác biệt lớn. Của nàng năng lực phi hành không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.